Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 318, 318, anh sẽ không ép em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có hai người đang đứng ngoài cửa, một người dịu dàng sâu lắng, một người khí phách trầm ổn, nhưng trên mặt của hai người lúc này đều mang theo vẻ nén giận giống nhau. Thường Đình Lập còn đang tức giận vì Sầm Giao không nói với anh tiếng nào đã cùng Khương oánh oánh đi vẽ nhà họ Khương, không để anh vào trong lòng chút nào. Nhưng sau khi cửa được mở ra, nhìn thấy vết thương trên trán Sầm Giao, hai mắt lập tức đỏ lên nặng nề hỏi. Chuyện gì thế này? Anh không dành quan tâm đến Khương oánh oánh đang đứng bên cạnh, lập tức ôm người vào lòng, tay cẩn thận muốn chạm vào nhưng lại lo sẽ làm cô đau, động tác dừng ở đó không nhúc nhích. Sầm Giao thấy anh như thế thì hoảng sợ, cứ nơm nớp lo sợ nhìn anh, nếu không phải vết thương nằm trên người cô thật sự còn tưởng rằng vết thương lớn lắm. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, mấy lời cảm giảm trong lòng Sầm Giao nhanh chóng biến mất, đôi bàn tay nhỏ xinh nắm lấy bàn tay dày rộng của Thương Đình Lập, mười ngón tay đan vào nhau, nắm thật chặt, mặt mày dịu dàng nói. Đừng lo lắng, em không sao, chỉ bị chảy ra chút thôi. Thương Đình Lập nghe vậy lập tức nổi giận trừng mắt nhìn cô. Chảy ra một chút à, cả cơ thể của em đều là của anh, sao em lại có thể để bản thân bị thương chứ? Câu nói như đang biến tướng tuyên bố quyền sở hữu của anh làm Sầm Giao nghe mà mặt mày đỏ bừng, nhanh tay che miệng anh lại. Sao anh lại nói mấy lời này ở đây chứ? Đi mau, đi mau. So với vẻ vừa tức giận vừa ngọt ngào ở bên Sầm Giao và Thương Đình Lập, Khương Húc Đông và Khương Oánh Oánh đối mặt nhau lại không nói tiếng nào. Cửa mới chỉ mở được một nửa, nhưng vì Sầm Giao và Khương Oánh Oánh đứng yên ở cửa một lúc lâu làm cho mấy người trong nhà chú ý đến. Bà Khương bước lên, thấy con trai đã về, vội vàng kêu anh ta. Húc Đông à, sao con còn đứng ở cửa nữa, nhanh vào đi. Theo lý thuyết, Khương Húc Đông phải đóng vai một người bị mất trí nhớ giống như trước kia. Nhưng sau khi anh tận tai nghe thấy mẹ anh đã nói cho Oánh Oánh biết sự thật cô không phải là em gái ruột của anh, Khương Húc Đông không muốn giấu giếm gì nữa. Mấy chuyện đó có liên quan gì đến anh chứ? Phi Dực Môn có gián điệp là chuyện của Phi Dực Môn. Nó đã là một nơi sắp sửa bị giải tán, dứt khoát từ bỏ nó luôn không phải tốt hơn sao? Ngôn Phong bị đánh lén, nhưng ngay cả anh ta còn không để ý. Vậy đi tìm cái tên chủ mưu phía sau có tác dụng gì sao? Người bọn họ nham vào là Lão Thương, dựa vào bản lĩnh của Lão Thương, sao có thể không tìm ra được kẻ chủ mưu kia được chứ? Nói đến cùng thì anh cũng chỉ là một người ích kỷ, anh ta sắp mất đi người anh yêu, dựa vào cái gì mà còn muốn anh ta phải kiên nhẫn chứ? Oánh Oánh, anh có mấy câu muốn nói với em. Lần đầu tiên hai mắt Khương Húc Đông lộ ra tất cả những cảm xúc anh luôn kìm nén, đôi mắt thâm thúy của anh ta mang theo đầy tình cảm và rõ ràng. Anh ta đã đưa ra quyết định, nếu cô ấy đã biết tất cả, vậy anh cũng không cần phải che giấu vì những lời nói khó mở lời kia nữa. Anh muốn nói cho cô ấy biết tất cả những tình cảm cấm kỵ của anh ta dành cho cô, bây giờ cuối cùng cũng không thể giấu được những lời trong lòng này nữa rồi. Đừng nói. Em không muốn nghe. Khương Oánh Oánh vươn tay bảo anh dừng lại. Cô ấy rũ mắt lạnh nhạt cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, không biết đang nghĩ cái gì. Cơ thể Khương Húc Đông cứng đờ lại. Anh ta cổ chịu từng cơn lạnh lẽo đang dâng lên trong lòng, từng câu từng chữ giống như được nghẹn ra từ trong kẽ răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Hảo Oánh Oánh? Anh biết bây giờ có lẽ em vẫn không thể tiếp thu được chuyện em và anh không phải người thân ruột thịt. Nhưng Oánh Oánh, anh đợi em lâu như thế, em không thể cho anh một cơ hội sao? Khương Oánh Oánh cúi đầu rưng rưng nước mắt, trong lòng đau đớn chịu không nổi. Sao cô ấy có thể cho anh thêm một cơ hội chứ? Chỉ dựa vào tình yêu của anh thôi sao? Nhưng cô ấy không dám tin nữa, ngay thời điểm anh biết được tất cả mọi chuyện nhưng lại không nói gì cho cô biết. Lòng tin cô ấy dành cho anh cũng đã bằng không rồi, sao cô có thể qua loa tin tưởng anh được chứ? Khương Oánh Oánh đột nhiên hiểu được cảm giác của Sầm Giao vào lúc biết được Thương Đình Lập không hề nói gì với cô mà đã đính hôn với Điềm Điềm. Cái loại cảm giác cực kỳ thất vọng, gần như có thể đánh nát toàn bộ sự tin tưởng của một người này. Hơn nữa cô lại khác với Giao Giao, bây giờ trong bụng cô còn có một đứa bé, hơn nữa không phải của anh, nếu có một ngày anh hận cô, vậy đứa bé kia phải làm sao đây? Khương Oánh Oánh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Tất cả mọi chuyện đều đang nói với cô chỉ có thể buông bỏ tình cảm dành cho anh. Anh, trong lòng em anh vẫn luôn là một người anh, Em không thể nào thay đổi hình tượng của anh trong lòng em được. Khương oánh oánh khàn giọng, rưng rưng nhìn anh. Mắt cô ấy đỏ au khóc thút thít, làm tim Khương Húc Đông đau buốt. Anh ta nắm chặt tay, cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng chật vật. Anh hiểu gật đầu, được, anh hiểu rồi, anh sẽ không ép em. Không phải anh ta chưa nghĩ đến tình huống này, nhưng anh ta chưa bao giờ đặt loại tình huống hỏng bét này trong lòng, cũng không để cho nó lú đầu ra. Nhưng hiện thực lại làm anh ta tỉnh táo lại, anh ta không thể lừa bản thân rằng cô ấy cũng yêu anh ta được. Khương Húc Đông quay người, anh bắt bản thân bình tĩnh lại. Đi thôi, oánh oánh, anh đưa em về. Không cần, em đi nhờ xe của Giao Giao là được rồi. Khương oánh oánh nhìn về phía Sầm Giao, phát hiện ra hai người họ bây giờ đang suy ngẫm yên lặng nghe cô và anh hai nói chuyện với nhau, khóe miệng nhịn không được mà khẽ giật. Khương Húc Đông còn định nói gì nữa, bà Khương đã bước ra khỏi cửa, nắm chặt lấy tay con trai không chịu buông. Húc Đông, con còn không mau vào nhà đi, bà còn có chuyện muốn nói với con đó. Khương Húc Đông không giấu vết tránh khỏi tay mẹ anh, dùng ánh mắt tràn đầy thất vọng nhìn mẹ. Anh không tin rằng lúc nãy mẹ đã nghe anh nói nhiều đến thế mà còn chưa phát hiện ra anh vốn chưa hề mất trí nhớ. Mẹ làm ra vẻ giả tạo như vậy, rõ ràng là muốn qua loa lấy lệ việc này, coi như không hề hay biết. Nhưng sao lại được chứ? Anh rút tay ra, từ bãi đậu xe nghênh ngang đi mất. Chuyện ngôn tình, Sầm Giao thấy mọi chuyện biến thành thế này, lập tức thò tay kéo Thương Đình Lập. Chúng ta mau đưa oánh oánh về nhà đi. Thương Đình Lập nhãn mặt, cực kỳ tức giận nói. Không được, em phải vào bệnh viện kiểm tra vết thương trên trán trước. Lúc nãy em đã nói chờ bọn họ nói xong sẽ đi. Nếu bây giờ em đổi ý, anh sẽ không tin em nữa. Sầm Giao bất đắc dĩ, sao mỗi lần thấy cô bị thương, anh lại nổi điên lên vậy, rõ ràng chỉ là một vết thương bé tí thôi mà. Khi Sầm Giao khuyên kiểu gì cũng không có tác dụng, Thương Đình Lập cứng rắn bắt cô đến bệnh viện, đương nhiên Khương Oánh Oánh cũng đi cạnh hai người. Sau khi kiểm tra cẩn thận rồi, vết thương của Sầm Giao đúng là không có vấn đề gì lớn, chỉ bị thương ngoài da một chút, còn chuyện bị choáng là do lúc xảy ra va chạm đã làm não bị chấn động nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Đình Lập nghe thấy kết luận não bị chấn động, thiếu chút nữa đã bắt cô nhập viện không cho cô về. Cách chương.